Chương 238, U Dù Mạ Kỳ huyết mạch cùng chú ấn. Nhìn bộ dáng này cả dịn, dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó mang theo cười nhạt mở miệng nói rằng, ngươi đã cảm nhận được, thì nên biết tiên tri chú ấn tổng cộng có 3 cái cha nở dê tha y, ngươi bây giờ trước thử tiến nhập chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, cả dịn liền cũng là gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Liền nói như vậy, cả dịn liền cũng là tập trung tinh thần, sau đó điều động trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ. Kèm theo cả dịn trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ bắt đầu khởi động, nội ngoại hai tầng tiền chi chú ấn internet trong nháy mắt tạo thành cộng minh. Cái kia từng viên thần bí lại phức tạp tiên chi chú ấn, chính là như rậm rạp chẳng chỉ tám hồng sắc nòng nọc mở dạng, nhanh chóng ở cả dịn bên ngoài cơ thể du tẩu hiện hiện, cường hóa bên ngoài cả dịn thân thể, tinh thần, cùng với trả cơ dạ. Ở dịp cả ấu ngộ trong cảm giác, cả dìn thân thể tố chất, sinh mệnh khí tức, tinh thần cường độ, cùng với trả cờ dạ chất lượng, hầu như trong nháy mắt tăng lên 1.5 lần. Kỳ thực lại nói tiếp, cả dìn là cực kỳ ưu tú ủ rủ mạ kỳ huyết mạch. Thần lạc tâm nhãn, cùng với thể năng chữa trị hai loại phân biệt đại biểu cho cường đại tinh thần, cùng với cường đại sinh mệnh lực huyết mạch năng lực, cả dìn đều thức tỉnh rồi. Phải biết rằng, thần lạc tâm nhãn mở ra phía sau, bán kính là hơn 10 km trong vòng đều có thể dùng trả cờ giả cảm giác được cử động dị thường. Đồng thời loại này cảm giác là cực kỳ cặn kẽ cảm giác, trả cờ giả, vị trí, hướng đi, đặc thù, tốc độ di động cũng có thể dễ như trở bàn tay nhận biết. Mặt khác lúc gặp nguy hiểm, thần lạc tâm nhãn còn có thể đem chính mình trả cờ giả ấn nút, đồng thời có thể đi qua cảm giác người khác trả cờ giả để phán đoán đối phương là hay không dối trá. Không sai. Thần lạc tâm nhãn chính là mạnh mẽ như vậy năng lực. Mà thể năng chữa trị cái này năng lực, chính là càng là cường đại rồi, đi qua cắn chính mình ra thịt, là có thể nhanh chóng khôi phục chính mình hoặc người khác trả cờ giả cùng thương thế. Công hiệu quả tương đương cường hãn, liền thân thể bị cắt đoạn thành lưỡng đoạn xù nạ đều có thể khôi phục hoàn hảo. Loại này chữa trị năng lực, xa siêu tuyệt đại đa số chữa bệnh nhân thuật. Lúc này, tiến nhập chú ấn đệ nhất trạng thái cả dịn. Tự thân từng cái phương đỉ hệ nở đều bị tăng phúc 1.5 lần. Cái kia vô cùng tự nhiên. Thần lạc tâm nhãn cùng thể năng chữa trị hai loại đặc thù năng lực, cũng bị tăng phúc 1.5 lần. Thật mạnh a, cảm thụ được tự thân biến hóa, cả dìn không nhịn được cảm thán một tiếng, sau đó đưa mắt về phía cánh tay của mình. Đưa cánh tay duỗi một cái, coi trọng trên cánh tay tiên tri chú ấn, cả dìn trong mắt tràn đầy thán phục vẻ. Nhìn bộ dáng này cả dìn, dịp cả ấu ngộ chính là nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, đây chỉ là chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y, ngươi tiếp tục cảm giác tự thân biến hóa, xem có thể hay không mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, cả dìn trong lòng cũng phải không do dùng mình. Lúc này cả dìn cũng đã dần dần hiểu rõ. Thì ra dịp cả ấu ngộ đại nhân ban tặng lực lượng của nàng là mạnh mẽ như vậy, mà cương đại, tự nhiên cũng là đại biểu cho chân quý. Mình mới gặp phải dịp cả ổ ngộ đại nhân bao lâu? Chính mình không có gì cả đến giúp dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dịp cả ổ ngộ đại nhân, dịp cả ổ ngộ đại nhân cư nhiên liền ban tặng chính mình vật chân quý như vậy. Dịp cả ổ ngộ đại nhân đối với mình thật sự là quá tốt. Ta thực sự thật là cảm động. Ai nhìn cả dìn thần sắc biến hóa, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không thể tránh khỏi lóe lên vài phần bất đắc dĩ. Chính mình cảm động, thực sự là một loại thứ rất đáng sợ. Cả dìn nàng liền tính, cũng không cần đi sửa lại. Ngược lại chính mình cũng không có ý định đối với cả dìn làm cái gì chuyện gì quá phận. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ở tâm lý cảm thán lúc, cả dìn cũng rốt cục hơi chút thoát khỏi chính mình cảm động, sau đó đầy mặt chăm chú cùng thận trọng hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dứt lời, cả dìn chính là tiếp tục nhắm lại con mắt, nỗ lực cảm thụ bắt nguồn từ người biến hóa. Đồng thời đang cố gắng mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê thà y lúc này đây. Cả dìn tốc độ nhanh một ít. Bất quá 2 phút. 15 cả dìn khí tức chính là nhanh chóng biến đổi. Nội ngoại hai tầng tiên tri chú ấn internet lần nữa cộng minh. Cả dìn trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt dũng mãnh vào tiên tri chú ấn bên trong. Bất quá trong nháy mắt. Màu xanh nhạt tiên thuật trả cờ dạ quang huy chính là trực tiếp từ cả dìn trong cơ thể buộc phát ra. Hóa thành nhất kiện quang chi áo khoác. Không phải. Cũng có thể nói là áo khoác. vẹn vẹn chỉ là cả dìn toàn thân đều tản mát ra màu xanh nhạt trả cờ dạ quang huy. Khí tức như vậy là sinh mệnh lực, cũng là dương độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ. Có thể đủ đến từ bình phục, cũng có thể trị liệu. Không xem ra cả dìn, thật sự chính là thích hợp trở thành chữa thương nì dạ. Ở cảm nhận được cả dìn khí tức sau khi biến hóa, những ý niệm này cũng là ở dịp cả ổ ngộ trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía buộc phát mừng rỡ kinh hãi cả dìn lộ ra một cái chúc mừng mỉm cười, đồng thời khen ngợi lấy mở miệng nói rằng, thực là không tồi năng lực. Xem ra cả dìn ngươi thực sự cực kỳ thích hợp trở thành một danh chữa thương nhị dạ. Nghe dịp cả ổ ngộ khen ngợi, cả dìn thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi. Hoàn toàn không để ý tự thân biến hóa, mà là nhìn dịp cả ổ ngộ không kiểm hãm được lộ ra một cái cực độ hài lòng nụ cười sáng lạ. Dịp cả ổ ngộ đại nhân cư nhiên khích lệ ta, dịp cả ổ ngộ đại nhân nói ta năng lực không tệ, dịp cả ổ ngộ đại nhân nói ta thích hợp trở thành một danh chữa thương nhì dạ, ta thực sự là thật là vui. Ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng phần này năng lực, nỗ lực trở thành một danh ưu tú chữa thương nhì dạ, ta tuyệt đối sẽ không để dịp cả ổ ngộ đại nhân thất vọng. Ở tâm lý hạ quyết tâm phía sau, cả dìn chính là mang theo vài phần kích động, mừng, rỡ, cùng với nghiêm túc mở miệng trả lời, lực lượng của ta đều là dịp cả ổ ngộ đại nhân ban cho. Lực lượng của ta chính là dịp cả ổ ngộ đại nhân lực lượng. Dịp cả ổ ngộ đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng phần lực lượng này, trở thành một danh ưu tú chữa thương nhị dạ, do đó trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân trợ lực với.